Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992. Thượng Nguyệt Vô Sinh, Đông Dương vốn là muốn cho cái này Thượng Nguyệt Vô Sinh một chút giáo huấn. Nhưng ở nhìn thấy đối phương trên thân xuất hiện phòng ngự pháp khí, chỉ có thể từ bỏ, cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lúc đầu nhìn thấy cái này Thượng Nguyệt Vô Sinh không có mặc Bất Phá Thiên Tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, hắn cũng đối có chút nhìn với con mắt khác. Kết quả lại phát hiện là chính mình coi trọng đối phương. Ngoại trừ Bất Phá Thiên Tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, các ngươi thật đúng là không còn gì khác. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền trong nháy mắt theo Thượng Nguyệt Vô Sinh bên người lướt qua, cũng không quay đầu lại cấp tốc mà đi. Lập tức, Thượng Nguyệt Vô Sinh cũng khôi phục tự do, nhưng hắn cũng nghe đến Đông Dương, lập tức là nộ khí công tâm. Nếu không phải bởi vì Bất Phá Thiên Tinh bao trùm hắn toàn bộ thân thể, hắn hiện tại thần sắc khẳng định là bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Thượng Nguyệt Vô Sinh gào thét một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, hiển thị rõ phẫn nộ. Nghe được Thượng Nguyệt Vô Sinh thanh âm, Thương Tuyệt cùng Giang Cốc có chút không hiểu, không biết là cái gì nhường vị này ngạo khí trùng thiên công tử ca tức giận như thế. Nhưng Sở Sư Thanh nhưng trong lòng hiểu rõ, thậm chí dâng lên một loại cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Đông Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai? Đường đường địa bảng 5 vị trí đầu cao thủ, đều là nửa chân đạp đến nhập trường sinh cảnh người, còn cần Bất Phá Thiên Tinh chế tạo phòng ngự pháp khí hộ thân, liền thản nhiên đối mặt nguy hiểm dũng khí đều không có. Nói các ngươi không còn gì khác, vẫn là xem trọng các ngươi. Ta đi, chấm ngoặc kép, lúc đầu không biết là chuyện gì xảy ra. Thương Tuyệt cùng Giang Cốc nghe nói như thế, rốt cuộc minh bạch vì sao Thượng Nguyệt Vô Sinh tức giận như vậy. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là sinh lòng nộ khí. Sở Sư Thanh âm thanh lạnh lùng nói, Đông Dương, ngươi tự cho là không tầm thường, còn không phải chỉ biết là chạy trốn, liền dừng lại đến một trận chiến dũng khí đều không có. Có tư cách gì đối với chúng ta nói này nói kia? Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức cười một tiếng dài. Tiếng cười cuồn cuộn, tại giữa thiên địa quanh quần, có cuồng ngạo, cũng có xem thường. Trọn vẹn mấy cái hô hấp tiếng cuồng tiếu về sau, Đông Dương liền âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải có trường sinh cảnh ở đây, bằng các ngươi có cái gì thực lực để cho ta trốn? Lấy cớ ai cũng sẽ nói. Chấm ngoặc kép, ha, cưỡng từ đoạt lý, ai cũng đều sẽ nói. Thượng Nguyệt Vô Sinh hừ lạnh nói, Đông Dương, ngươi cứ như vậy chạy trốn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thê tử ngươi linh hồn nơi hội tụ? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc lập tức động lại, nhưng hắn tốc độ cũng không có vì vậy mà dừng lại. Nói, ngươi là Tử Diệu Đế cung người. Không sai, chấm ngoặc kép, hừ. Thê tử của ta linh hồn nơi hội tụ, ta Đông Dương sẽ đích thân đi thăm dò. Đã ngươi nâng lên thê tử của ta linh hồn sự tình, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, thê tử của ta linh hồn không việc gì tốt nhất. Nếu không, ta Đông Dương nhất định phải nhường cái này hoang giới triệt để biến thiên. Nghe nói như thế, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động. Vô luận là Thượng Nguyệt Vô Sinh, Thương Tuyệt, Giang Cốc cùng Sở Sư Thanh cái này bốn đại thánh địa anh kiệt, vẫn là Tư Độ Tôn giả, Mã Hoàng Nghiệp trận này bên trong người mạnh nhất, cùng phía sau nhất những cái kia muôn hình muôn vẻ tam kiếp cảnh người tu hành, đều không ngoại lệ. Cứ việc Đông Dương chưa hề nói như thế nào nhường hoang giới biến thiên, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ hoang giới thiên là cái gì. Đó chính là bốn đại thánh địa, đó chính là trong truyền thuyết bốn thánh đế. Có thể nói Đông Dương câu nói này, chính là tại đối bốn đại thánh địa tuyên chiến, đối bốn thánh đế tuyên chiến. Tại bây giờ hoang giới, bốn thánh đế chính là hoang giới thiên, chính là vượt lên trên chúng sinh trí cao tồn tại. Ai dám đối bọn hắn tuyên chiến, theo bọn hắn trở thành bốn thánh đế một khắc này bắt đầu, liền rốt cuộc không người nào dám làm như vậy. Vô số năm qua đều là như thế, mặc kệ tại cái này ở giữa, hoang giới ra hiện dạng gì, tuyệt thế yêu nghiệt, đều không ai có thể dung chuyển bốn thánh đế tồn tại. Cũng không có cái kia yêu nghiệt dám công khai tuyên chiến bốn thánh đế. Vẫn luôn là như thế. Nhưng hôm nay, một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người, một cái huyền bảng đứng đầu bảng, ngay tại cái này vô kiếp thâm uyên tầng thứ ba không gian bên trong, ngay tại bốn đại thánh địa kiệt xuất đệ tử trước mặt, tại vô số người tu hành trước mặt công khai thả ra như vậy, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh. Liền xem như thượng nguyệt vô sinh bốn người, mặc dù bọn hắn đều biết bốn đại thánh địa cùng Đông Dương có ân oán, thậm chí Đông Dương sớm đã trở thành bọn hắn tất sát mục tiêu, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương dám nói ra như vậy, công nhiên đối bốn đại thánh địa tuyên chiến, công khai đối bốn thánh đế tuyên chiến, ai cho hắn dũng khí lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, thượng nguyệt vô sinh liền cười lạnh nói, Đông Dương, ngươi liền vợ mình linh hồn tin tức đều mặc kệ không hỏi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhìn ngươi vẫn là tham sống sợ chết, cái gì lời nói hùng hồn, bất quá là ngươi vì bảo mệnh lấy cớ mà thôi. Đông Dương lại cười lạnh, nói, thượng nguyệt vô sinh, ngươi không cần xuất ra loại này cho trẻ con phép khích tướng. Nếu là ta Đông Dương cái này đều có thể bị ngươi chọc giận, vậy cũng quá coi thường ta. Ta nói qua, thê tử của ta linh hồn sự tình, ta Đông Dương sẽ đích thân tra tìm. Về phần ta là khẩu xuất cuồng ngôn cũng được, là tham sống sợ chết cũng được, ta còn không cần đối với các ngươi làm ra giải thích. Mặc kệ các ngươi nhận thức thế nào, đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha, cuồng vọng ai cũng sẽ nói. Hành vi của ngươi đã nói rõ ngươi chân chính tâm tư. Ai còn sẽ tin tưởng ngươi giải thích? Giải thích, các ngươi còn chưa xứng để cho ta Đông Dương làm ra giải thích. Các ngươi bất quá là ta trên con đường tu hành một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Các ngươi đối ta mà nói, bất quá là kia sát na tức thì hoa quỳnh mà thôi. Còn không đáng được ta hao tâm tổn trí. Ngươi rất ngông cuồng. Chấm ngoặc kép, thượng nguyệt vô sinh, Thương Tuyệt, Giang Cốc cùng Sở Sư Thanh cũng không khỏi tức giận hừ một tiếng. Nhưng này lại như thế nào? Bọn hắn hiện tại vẫn luôn đang đuổi, nhưng khoảng cách của song phương còn tại không ngừng bị kéo ra. Đông Dương cũng lười lại đi phản ứng bọn hắn. Hắn không có dừng lại hỏi thăm Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn chân chính nơi hội tụ, là bởi vì hắn đã sớm biết Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn ngay tại Tử Diệu Đế Cung. Về phần hiện tại cụ thể thân phận, hắn là không biết, nhưng cái này Thượng Nguyệt Vô Sinh cũng chưa chắc biết. Coi như hắn biết nói lại như thế nào? Đông Dương coi như theo trong miệng đạt được đáp án lại như thế nào? Đối với Tử Diệu Đế Cung cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả Đông Dương. Biết đạo nhất người tên cùng không biết cũng không hề khác gì nhau. Huống chi, Đông Dương sớm tối đều muốn tự mình đi một chuyến Tử Diệu Đế Cung truy tìm đáp án. Cho nên hiện tại có biết hay không cái tên đó, với hắn mà nói cũng không ý nghĩa thực tế gì. Hắn càng sẽ không vì chuyện này mà nhường chính mình thân hãm hiểm cảnh. Không phải hắn không có cái này dũng khí, mà là hắn còn có lý trí. Hắn coi như dừng lại, cũng không có thời gian theo Thượng Nguyệt Vô Sinh trong miệng hỏi ra bất cứ tin tức gì. Từ Độ Tôn Giả cùng Mã Hoàng Nghiệp liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, hắn vẫn là không có cái gì đạt được, lại để chính mình nguy hiểm hơn. Còn hắn vì sao không có nói thẳng ra Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn ngay tại Tử Diệu Đế Cung? Hắn chỉ là không muốn để cho Tử Diệu Đế Cung người biết mình đã biết tin tức này. Cứ việc chính mình đi qua cổ thánh thành sự tình, sớm đã là mọi người đều biết, Tử Diệu Đế Cung người cũng nhất định có thể từ đó đoán đến một chút cái gì. Thậm chí đã xác định tự mình biết Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn nơi hội tụ ngay tại Tử Diệu Đế Cung. Nhưng bọn hắn đoán không đoán đến là chuyện của bọn hắn. Đông Dương chỉ có thể làm chính mình nên làm. Nơi xa, từ đầu đến cuối đang chăm chú chiến trường Uyên Linh Linh hai người, đang nghe Đông Dương cùng Thượng Nguyệt Vô Sinh đối thoại về sau, thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Đối với hoang giới tình huống, các nàng cũng đều hiểu rõ, đều biết bốn đại thánh địa là địa phương nào. đều biết bốn thánh đế là dạng gì tồn tại. Nhìn tình huống gia hỏa này đã cùng Tử Diệu đế cung đối mặt. Kia tử tinh nữ tử cười cười. Nói, nghe Đông Dương ngữ khí. Chỉ sợ không chỉ là cùng Tử Diệu đế cung là địch. Thậm chí bốn đại thánh địa đều là địch nhân của hắn. Cũng thế, nếu là không chuẩn bị cùng bốn đại thánh địa là địch, là sẽ không dễ dàng nói ra triệt để nhường hoang giới biến thiên đến. Có lẽ giữa bọn hắn đã sớm là địch nhân, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Uyên Linh Linh khẽ cười nói, Đông Dương dám công nhiên khiêu khích bốn đại thánh địa. Chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có cái gì cường đại thế lực chèo chống? Nhưng hắn là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến. Theo lý thuyết tại hoang giới là không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Lại nói hoang giới cũng không có cái gì thế lực có thể cùng bốn đại thánh địa chống lại. Kỳ thật cũng đơn giản. Cũng là bởi vì hắn là theo thể nội thế giới siêu thoát. Đã từng hắn là đứng tại một cái thế giới đỉnh phong nhất. Bước vào hoang giới, hắn lại thế nào khả năng đối người khác thần phục, huống chi trong đó còn liên lụy đến vợ hắn linh hồn. Nguyên nhân căn bản hay là hắn trái tim nhân ái, nhân chi người sở hữu, là sẽ không hèn mọn cầu sinh, sẽ chỉ ở áp lực dưới chống lại. Trên đời cũng không có cái gì có thể để cho người nhân thần phục. Đây là thuộc về hắn ngông nghênh, thà chết chứ không chịu khuất phục ngông nghênh. Đông Dương còn tại bảo trì lúc đầu tốc độ bay thật nhanh. Mà bởi vì thể nội quá độ tiêu hao, đã để sắc mặt của hắn bội hiển tái nhợt. Nhưng đối với cái này, hắn lại thoáng như không biết. Thượng Nguyệt Vô Sinh chỉ là một cái tam kiếp cảnh. Mặc dù đứng hàng địa bảng thứ ba, tại Tử Diệu đế cung bên trong đệ tử bên trong, cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Nhưng cái này cũng không đủ để nhường biết Mộ Dung sự tình. Nhưng hắn lại nói tới, như thế đến xem, hắn coi như không biết Mộ Dung linh hồn cụ thể đến từ cùng ai. Cũng tuyệt đối biết Mộ Dung tại thần vực, cùng ta thần vực sự tình. Kể từ đó, Thượng Nguyệt Vô Sinh tại Tử Diệu đế cung bên trong thân phận, cũng không phải là như vậy bình thường. Đông Dương trong lòng âm thầm suy tư một phen, liền dứt khoát đem tạm thời đè xuống. Mặc kệ Thượng Nguyệt Vô Sinh cụ thể biết nhiều ít, hắn đều không để ý, bởi vì hắn luôn luôn muốn đích thân đi một chuyến. Bất quá, Thượng Nguyệt Vô Sinh, cũng là không phải là không có một chút tác dụng. Ít nhất nhường hắn xác định Mộ Dung chỉ vũ linh hồn hoàn toàn chính xác ngay tại Tử Diệu đế cung. Mặc kệ ngươi biến thành loại nào bộ dáng, cũng mặc kệ ngươi ta phải chăng chú định là địch, càng bất kể ngươi là có hay không còn nhận biết ta, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Đây là ta Đông Dương hứa hẹn, cũng là ta thân là một cái phụ thân đối nữ nhi hứa hẹn. Theo Đông Dương biết Mộ Dung chỉ vũ linh hồn đến từ Tử Diệu đế cung bắt đầu, trong lòng của hắn liền có các loại khả năng suy nghĩ. Nhưng mặc kệ là kết quả gì, hắn cũng không thể cải biến chính mình dự tính ban đầu. Cái này không đơn thuần là vì chính mình, càng là vì nữ nhi của hắn Tiểu Vũ. Nếu không, hắn không mặt mũi nào đi đối mặt cái kia nhường chính mình áy náy sâu vô cùng hài tử. Có lẽ, hiện tại Tiểu Vũ sớm đã đối Đông Dương không có oán hận. Có thể Đông Dương đối nàng áy náy nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Phần này áy náy, trừ phi là Mộ Dung chỉ vũ lại xuất hiện. Nếu không, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đã phát sinh sự tình, Đông Dương không cách nào cải biến. Hắn chỉ có thể cạn kiệt chính mình có khả năng đi đền bù. Cho nên, vô luận con đường phía trước sẽ đối mặt cái gì, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Đột nhiên, một đạo giống như thực giống như hư mũi tên bỗng tại Đông Dương sau lưng xuất hiện. Lại tản mát ra nồng đậm khí tức tà ác. Lại là xuất từ Tư Độ Tôn giả công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.